Chương 1370, Hôn Thiên Ma Quân. Chương 1370, Hôn Thiên Ma Quân Lý Diệu nghe được nhập thần. Dọc theo con đường này, hắn theo Lăng Gia phụ nữ cùng Vu Man tu sĩ nói chuyện phiếm ở bên trong, đã nghe được không ít tu chân giới đỉnh phong cường giả danh tự, Bạch Liên Thánh Mẫu Vạn Minh Châu, là nâng lên tần suất cao nhất một cái. Bất quá, Vu Man tu sĩ đối với ngoại giới tình huống biết không nhiều lắm, mà Lăng Gia phụ nữ tự nhiên đứng tại triều đỉnh cùng chính đạo trên lập trường, đem Vạn Minh Châu giáng chức thành hung tàn dữ tợn quỷ vương, nhưng lại đối với cái này quỷ vương như thế nào sẽ ở tu chân giới thế lực cường đại nhất Đông Nam vùng sinh ra cùng hoạt động, nói không tỉ mỉ. Đây là Lý Diệu lần thứ nhất, nghe được cái khác góc độ thuyết pháp, thật giả hay không tạm thời bất luận, ít nhất đầy đủ mới lạ. Hàn Nguyên Thái nói, Bạch Liên giáo kỳ thật 7-80 năm trước cũng đã tại Đông Nam vùng lặng yên cao hứng, tu chân giới đem Bạch Liên giáo giáng chức thành tội ác tẩy trời yêu ma, nói cái gì chiếu yêu trừ ma, cản vệ chính đạo, đối với Bạch Liên giáo tàn khốc tiêu sát, vài chục lần, vài trăm lần địa công phá Bạch Liên giáo phân đà thậm chí tổng đàn, nhưng mà, tu chân giới mỗi một lần dòng chống khua chiêng địa tuyên bố triệt để dẹp yên Bạch Liên giáo chi không lâu sau, mới Bạch Liên lệ quỷ, lại sẽ ở treo đầy ngọc tinh tử màu mờ chi địa sinh ra Bạch Liên Thánh Mẫu Vạn Minh Châu bản thân, càng là vài chục lần, hơn trăm lần bị các lộ tu chân giả chu sát, hành quyết, tan thành mây khói, nhưng mà dùng không được bao lâu, nàng đồng dạng sẽ ở kêu ca sôi trào trong mượn xác hoàn hồn, lần nữa hiện thân Đông Nam vùng, là Đại Càn Vương triều tu luyện trọng trấn. Thượng nhân đều nói, cổ thánh giới 108 tòa động thiên phúc địa, Đông Nam tiểu có được một nửa, cơ hồ sở hữu cường tông đại phái, đều muốn tổng đàn sơn môn, ít nhất là trọng yếu cứ điểm thiết lập tại Đông Nam. Đông Nam là tu chân giả thiên hạ, vì sao còn có như vậy hung thần lệ quỷ tung hoành vài chục năm, như trước tiêu diệt chi vô cùng, trừ chi không dứt, thậm chí làm cho quỷ vương tu luyện thành vi thiên hạ top 10 đại cao thủ. Đây không phải Đại Càn Vương triều vận số đã hết. Vậy là cái gì? Lý Diệu khẽ gật đầu, A Hàn Nguyên Thái nhìn mặt mà nói chuyện, cho rằng cái này lão quái vật lập trường phát sinh chuyển hóa, trong nội tâm mừng rỡ như điên, thần sắc càng phát kịch liệt, đề cao thanh âm nói, Đông Nam vùng tình huống, coi như nhiều, cuối cùng có hơn 1.000 người tu luyện tông phái chân áp, vài chục lần Bạch Liên chi loạn đều là xoáy khởi xoáy diệt, cục diện còn có thể duy trì nhất thời bình tĩnh, nhưng là tại Đại Càn Tây Bắc trên mặt đất. Hôn Thiên Vương thích trưởng thắng chạy trốn tàn sát bừa bãi, thì càng thêm một phát không thể vãn hồi rồi. Lý Diệu a một tiếng, gật đầu nói. Hôn Thiên Vương thích trưởng thắng danh tự, ta gần đây cũng có nghe thấy, nghe nói đồng dạng là ta bế quan cái này vài chục năm mới quật khởi siêu cấp cao thủ, danh tiếng thậm chí càng áp qua Bạch Liên Thánh Mẫu Vạn Minh Châu. Hắn vậy là cái gì xuất thân, có gì nền móng? Hàn Nguyên Thái cười to, nào có cái gì nền móng? Bất quá là tiêu hao tử xuất thân mà thôi, chỉ là anh hùng không hỏi xuất xứ, giá trị này thay đổi bất ngờ, thay trời đổi đất, oanh oanh liệt liệt đại thời đại, tốt đàn ông bằng một lời huyết dũng, hai cái năm đấm, cũng có thể rất có một phen với tư cách ra Đại Càn Tây Bắc. Tuy nhiên tại 10 vạn năm trước thượng cổ thời đại đã từng là cổ thánh giới trung tâm, mấy chục cái cổ xưa vương triều đều bởi vậy cao hứng, là chính cống long hương chi địa, bất quá vật đổi sao rời, thương hải tăng điển. Mấy vạn năm tiêu hao làm cho linh khí khô kiệt, sản vật không phong, là chính cống nghèo nàn cằn cỗi chi địa. Đông Nam đất lành dân chúng, còn có tư cách thừa nhận tu luyện tông phái nghiền ép cùng bóc lột, nhưng là tại Tây Bắc, bọn hắn liền bị nghiền ép cơ hội đều không có, bởi vì nơi đây vô luận linh điển, phàm điển, ruộng tốt, ruộng hoang, ruộng nước, ruộng cạn, ruộng bậc thang hết thảy đều tìm không ra mấy khối thổ địa như thế cằn cỗi, thoáng có mấy khối coi như thấy qua mắt ruộng đồng. Hết thể nắm giữ ở tu luyện tông phái dưới cờ, liền nhỏ tí tẹo đều khó có khả năng tiết lộ cho bình thường dân. Chúng, mặc dù mưa thuận gió hòa lúc, đều có rất nhiều dân chúng chết đói, lại càng không cần phải nói thiên tai thơ ý điếm, nạn đói cỡ nào nghiêm trọng rồi. Khắp nơi trên đất nạn đói, bốn phía lưu dân, kêu gọi nhau tập hợp đất vàng, mang tất cả thành họa, liền trở thành châu chấu đồng dạng đám ô hợp, khắp nơi chạy trốn tàn sát bừa bãi, có thế đốt giết đánh cướp một ngày. Liền nhiều chịu qua một ngày, thật sự đói bụng đến phải hung ác rồi, liền tu luyện tông phái sơn môn, cũng dám đại quân trùng. Kích, liền đường đường nguyên anh cường giả, cũng dám nhào tới cắn hắn một khối dưới thịt. Đến Lý Diệu cười lạnh một tiếng nói, Đông Nam dân đói, có ngọc tinh tử chuyển hóa thành lệ quỷ, còn có mấy phần chiến lược, Tây Bắc lưu dân, không có khả năng lấy tới ngọc tinh tử à, vậy cho dù có trăm vạn bụng đói kêu vang đám ô hợp, lại có thể đem phòng thủ kiên cố tu luyện tông phái, cùng thần thông quảng đại tu chân giả thế nào đâu. Hàn Nguyên Thái trọng trọng gật đầu, thượng nhân nói cực kỳ, chiều. Đình cùng tu chân giới ngay từ đầu cũng là nghĩ như vậy, cho nên phía trước vài chục năm, lao thẳng đến trọng điểm đặt ở Đông Nam, đối phó Bạch Liên giáo thượng diện, dù sao Tây Bắc trên mặt đất lưu dân nhiều hơn nữa, cũng đều là người bình thường. Người bình thường trùng kích tu luyện tông phái sơn môn, đơn giản lấy trứng trọi đá, châu chấu đa xe, tăng thêm cởi ngươi chỉ có điều, đại càn vương triều thật sự chạy trời không khỏi nắng rô y, cái gì kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái tình đều sẽ phát. Sinh đại càn Tây Bắc, là cả cổ thánh giới sớm nhất long hương chi địa, kể cả 10 vạn năm trước cổ thánh giới cái thứ nhất đại nhất thống vương triều Vân Tần Đế Quốc, đều là theo Tây Bắc quật khởi mười mấy cái vương triều cùng vô số cổ xưa tông phái đều đã từng định đô Tây Bắc. Tây Bắc lòng đất, tiêu ẩn sâu lấy vô số cổ mộ, động phủ, di tích cùng bí bảo, tiêu tính toán trải qua các triều đại đổi thay trắng trợn khai quật, như trước có không ít cá lọt lưới cho nên, Tây Bắc trên mặt đất, có phần có. Không ít người, là dùng khai quật cổ đại lăng mộ, động phủ cùng di tích mà sống, gọi là đất chuột, tiêu là trộm mộ rồi cổ đại lăng mộ. Đặc biệt là cao giai tu sĩ lăng mộ, thường thường thiết trí tại long bảng hổ cứ, linh khí đầy đủ phong thủy bảo địa, hơn nữa hội dùng trận pháp đặc biệt cấm chế, đem một bộ phận linh khí lâu dài bảo tồn tại trong lăng mộ, thậm chí chủ nhân khi còn sống sử dụng đại lượng pháp bảo, đều cùng nhau chôn cùng, nếu như Lý Diệu lạnh lùng xen lời hắn, lại đang lừa gạt. Ta rồi, nếu là cao giai tu sĩ lăng mộ, cấm chế nhất định cường đại vô cùng, dù là tu chân giả tùy tiện xâm nhập, hơi không cẩn thận, đều muốn hóa thành nước mủ, bình thường trộm mộ làm sao có thể qua tự do. Hàn Nguyên Thái giải thích nói, nếu như là một vạn năm ở trong cận đại lăng mộ, tự nhiên như thế, nhưng tu chân chi lư cờ cường thịnh trở lại, đều đánh không lại quang âm trôi qua, thế đạo biến thiên A linh khí là hội bốc hơi, độc dịch là hội khô cạn, pháp bảo cơ quan cũng là hội mục nát cùng. Tan vỡ, ngay cả là 10 vạn năm trước kiên cố nhất lăng mộ, chỉ cần gặp được một hồi kinh thiên động địa động đất, sở hữu cơ quan cũng có thể hết thể bị gây ra, mất đi hiệu lực, đem trọng yếu nhất lăng thất buộc lộ ra đến, chỉ cần cơ duyên vừa đến, liền người bình thường đều có cơ hội dễ dàng tiến vào trong đó, cũng thắng lợi trở về. Lý Diệu tưởng tượng cũng thế. Hắn đã từng khai quật qua một ít cổ đại di tích, vô luận là chi chu xảo tình tinh hải đế quốc dưới mặt đất chiến lâu đài, hay vẫn là hỗn độn ba ngạn trực huyệt, thậm chí bản cổ văn minh lưu lại hành tinh chiến hạm Côn Luân, đều có tương đương nghiêm trọng mục nát cùng tan vỡ. Cho nên, bọn hắn những kẻ đến sau này, mới có thể dễ dàng điệu tiến vào trong đó, cũng toàn thân trở ra. Hàn Nguyên Thái tiếp tục nói, trộm cả tờ những lăng mộ này đất chuột, tiêu tính toán vư A bả tờ đầu là người bình thường, nhưng là thời gian dài tại đây dạng linh khí đầy đủ trong lăng mộ hoạt động, chỉ cần may mắn không chết, tiêu có cơ hội đạt được một ít kỳ ngộ, thậm chí nhất phi trùng thiên, trở thành tu chân giả hôn thiên vương thích trường thắng. Vư Á Bà Tờ đầu là một gã đất chuột. Đó cũng là Tây Bắc trên mặt đất, số rất ít vài loại có cơ hội làm cho người may mắn sống sót chức nghiệp một trong. Tu chân giới đồn đãi, hắn đã từng trong lúc vô tình phát hiện qua một tòa 9 vạn năm trước thượng cổ lăng mộ, nhưng lăng mộ chủ nhân lại đã sớm chuyển hóa thành vạn năm hạt tiêu. Về sau, không biết thích trường thắng tại trong cổ mộ đã có một phen cái gì gặp gỡ, hay hoặc là vạn năm hạt tiêu nhìn chúng hắn cái gì đó. Làm hắn đều đã có được một cỗ bất tử bất diệt, đất cằn nghìn dặm hạn tiêu thân thể đất chuột loại này chức nghiệp, đương nhiên là không dung tại bất luận cái gì tu luyện tông phái. Phát đổi trộm mộ, thăm dò di tích, đây là tu chân giả mới có quyền lực, nếu như liền rối bù, mùi hôi ngút trời người bình thường, đều có tư cách đi kế thừa thượng cổ động phủ, đây không phải là lộn xộn sao. Cho nên, thích trường thắng rất nhanh trở thành Tây Bắc trên trăm cái tông phái liên hợp truy nã hung ma tội phạm. Nói hắn là tội phạm, cái này thích trường thắng thật sự là dũng mãnh tới cực điểm, một bộ bá tuyệt không thất đất cằn nghìn dặm thần thông chưa luyện thành, tiêu lọt vào mười mấy cái tông phái, mấy trăm tên tu chân giả vây giết, mà hắn ngạnh xanh xanh là bằng một thanh phá đao, mở một đường máu, nên ngang rời đi, viễn độn ngàn dặm trận chiến ấy, nghe nói phương viên hơn 10 dặm khô cạn đại địa, đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Huyết vân bốc hơi, ba ngày ba đêm đều chưa từng tiêu tán, thật sự là kinh tâm động phách tới cực điểm. Đột xuất vòng vây về sau, thích trường thắng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền triệu tập Tây Bắc trên mặt đất sở hữu đất chuột, cùng nhau gia nhập lưu dân đại quân có thể quanh năm tại vài vạn năm trước trong cổ mộ pha trộn đất chuột, sao lại không có một chút buồn sự sự gia nhập của bọn hắn, thật lớn tăng cường lưu dân đại quân thực lực, không biết hy sinh bao nhiêu lưu dân, rốt cục phá tan đệ nhất tòa tu luyện tông phái sơn môn vừa vỡ. Sự tình tiểu dễ làm rồi tu luyện tông phái đại lượng tinh thạch, pháp bảo, linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, còn có công pháp điển tịch, hết thể quy lưu dân sở hữu còn có đại. Lượng tu chân giả, đã thành vi thích trường thắng tù binh thích trường thắng cố ý lưu lại đại lượng trong tông phái đệ tử cấp thấp, luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng lại làm cho bọn họ đem trong tông phái cao dài tu sĩ, sư phụ của bọn hắn, sư thúc, sư tổ các loại, đều phanh thây xé xác. Lại chia ăn hắn huyết nhục tiểu tính toán những cao dài kia tu sĩ sớm đã bị thích trưởng thắng giết chết, cũng muốn cắt lấy huyết nhục ăn hết hai dám không ăn, lập tức bầm thây vạn đoạn, đồng dạng là bị mọi người chia. An kết cục tự tay giết chết sư phụ, thậm chí cắn nuốt sư phụ huyết nhục, tiểu là phạm vào khi sư diệt tổ tội lớn, ai cũng cứu không được những cấp thấp tu sĩ này từ nay về sau. Những cấp thấp tu sĩ này chỉ có thể cam tâm tình nguyện đầu nhập thích trưởng thắng dưới trướng. Không có khả năng lại bị bất luận cái gì tu luyện tông phái tiếp nhận cùng một thời gian, hắn thả ra tin tức giả, trang ra bản thân vẫn còn vây công cái này tông phái biểu hiện giả dối, dẫn tứ phương tông phái đến rút. Hắn nhưng lại đem đại lượng lưu dân đều lưu tại nguyên chỗ trở thành mồi nhử, chính mình tự mình dẫn vừa mới sẵn sàng góp sức tới cấp thấp tu sĩ, tạo thành tinh nhuệ tiểu đội, thừa dịp tứ phương tông phái đại quân đến rút, phía sau hư không thơ ý điếm. Ngược lại đi đánh lén bọn hắn sơn môn đánh rớt xuống một tòa sơn môn, lại là bắt chước làm theo, đem tù binh sở hữu tu sĩ đều phân thành hai cỗ, cấp thấp tu sĩ đi vây giết cao dài tu sĩ, phạm phải khi sư diệt tổ tội lớn về sau, lại thêm vào. Hắn đội nhập bọn về sau, một khắc không ngừng, lại đi đánh cái thứ ba tu luyện tông phái hang ổ cứ như vậy, thích trường thắng dưới trướng cấp thấp tu sĩ đại quân, tựa như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, một đường báo táp đột tiến. Mang tất cả toàn bộ Tây Bắc đương tứ phương đến giúp tu chân giả đưa hắn cố ý lưu tại nguyên chỗ lưu dân đại quân đều tiêu diệt giết sạch thơ ý điếm. Hắn đã liên tục công phá 12 tu luyện tông phái hang ổ, cướp bóc đại lượng tinh thạch, pháp bảo, công pháp. Cùng cấp thấp tu sĩ, đem vốn là đám ô hợp, biến thành một chi hung tàn vô cùng tu sĩ đại quân, hôn thiên quân.